Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, ngươi không thể đi à? Ta đi, có rõ ràng như vậy à? Ta cho là mình làm thiên y vô phùng, làm sao nhanh như vậy liền bị Lý Chiến Phong cho nhìn ra? Lý Chiến Phong tiểu tử này không hổ là tổ đặc biệt người. Tính cảnh giác cao vô cùng. Lúc này liền lấy ra một cây thử độc ngân châm đặt ở sữa đậu nành bên trong. Nhẹ nhàng quấy một chút. Khi hắn đem ngân châm cầm lúc đi ra, phát ngân châm đã biến thành màu xám nhạt. Cái này đã nói lên cái này sữa đậu nành bên trong là hạ độc. Chợt, Lý Chiến Phong hướng về phía ta xảo trá cười một tiếng. Nói ra, tiểu cửu, ta liền biết tiểu tử ngươi đáp ứng như thế vui mừng. Khẳng định tại kìm nén cái gì xấu chiêu, còn tưởng rằng mấy ca nhìn không ra đâu. Đúng đấy, tiểu cửu ca, ngươi những thủ đoạn này chúng ta thế nhưng là hiểu rõ. Năm đó ngươi đan điền khí hải bị thi quỷ bà bà hủy đi thời điểm. Vẫn là Lý tổ trưởng dẫn ngươi đi tìm Tiết gia tiệm thuốc đâu. Lưu Hân cũng dương dương đắc ý nói, ta lại đưa tay móc tiến trong túi, cười khổ lắc đầu. Nói ra, được, gừng càng già càng cay, vẫn là bị các ngươi cho đã nhìn ra. Ta phục, ta Ngô Cửu Âm hoàn toàn phục, phục liền tốt, kia tiểu tử ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn ở lại. Cái nào đều không cần đi, không đợi Lý Chiến Phong nói hết lời, ta đột nhiên đem vươn tay ra túi, một thanh thuốc bột liền hướng phía Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân tát tới. Bọn hắn cũng có chút phòng bị, lúc này muốn đứng dậy, bất quá vẫn là chưa kịp, bị ta trực tiếp gắn một chán. Lần này ta dùng cũng không phải thuốc mê, mà là Tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán. Cái đồ chơi này một khi hút vào, chỉ cần là người tu hành, tất cả linh lực đều bị hóa giải, một chút đều không xử ra được. Mấu chốt là cái này ma phì hóa linh tán còn có một loại khác công năng. Chính là hút vào về sau, trên thân một chút khí lực đều không có. Duy nhất động năng cũng chỉ có đầu óc. Không có 2 đến 3 giờ thời gian, căn bản không thể động đậy. Bị ta gắn một đầu ma phì hóa linh tán, Lý Chiến Phong cùng Lâm Hân một mặt mờ mịt vừa quay đầu đến. Nhìn về phía ta. Lý Chiến Phong chợt cả kinh nói, tiểu cửu, ngươi làm cái gì à? Đây là, xin lỗi hai vị, lần này ta nhất định phải đi, cái này thuốc đâu cũng là Tiết tiểu thất cho ta, hai người các ngươi ngay ở chỗ này thành thành thật thật ở lại. Sau 3 tiếng, các ngươi muốn đi đâu, ta cũng liền không xen vào, cơm này các ngươi giữ lại từ từ ăn, sau đó... Ta chiêu hô một tiếng đã đem mười mấy cái bánh bao đều ăn vào bụng nhị sư huynh liền hướng phía cửa. Đi ra ngoài, nhị sư huynh nghe được ta chiêu hô về sau, gật gù đắc ý liền hướng phía ta đi tới. Lý Chiến Phong chợt mãnh đứng lên, nói ra, tiểu cửu, đừng, ngươi không thể đi à, nhanh lên đem chúng ta độc giải, lời còn chưa dứt. Vừa mới đứng dậy, Lý Chiến Phong thân thể nhoáng một cái, liền ngã trên mặt đất, thân thể mềm tựa như là cái mì sợi đồng dạng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Lý ca, không muốn giãy giụa, ngoan ngoãn ở nơi này, chờ ta trở lại về sau mời các ngươi uống rượu bồi tội. Huynh đệ ta liền đi trước một bước, ta đem Lý Chiến Phong bế lên. Một lần nữa đặt ở trên ghế đầu, để hắn ghé vào quầy hàng nơi đó, Lưu Hân cũng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhìn ta. Không có cách, bọn hắn chỉ đoán đối cái này bắt đầu, nhưng không có nhìn thấu kết cục này. Ta nơi này nhưng không chỉ một loại thuốc, sở trường nhất vẫn là ma phí hóa linh tán. Sau lưng truyền đến Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân hô tiếng la. Ta hoàn toàn xem như không nghe thấy. Mang theo nhị sư huynh nghênh ngang liền đi ra cửa hàng. Tại cửa ra vào còn căn dặn bọn hắn cho ta nhìn cho thật kỹ cửa hàng. Rất nhanh cha mẹ ta liền xuống tới đón bọn hắn ban. Nhưng khi ta mang theo nhị sư huynh ra phòng về sau, rất nhanh liền thấy một người quen. Người này liền đứng tại tiệm tạp hóa chỗ không xa, cầm trong tay một cái nó điếu tử, cộp cộp rút lấy, một đôi thâm thúy con mắt đang nhìn ta. Trên mặt có một loại nụ cười ý vị thâm trường. Vừa nhìn thấy lão già này, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm lão già này sẽ không cũng muốn ngăn cản đường đi của ta à. Ta đứng cách lấy kia giả lão gia tử mười mấy thước địa phương, hướng về phía hắn mỉm cười. Còn đánh một cái chiêu hô, lão gia tử kia chỉ là khẽ gật đầu, xem ra cũng không có làm khó ta ý tứ. Sau đó, ta mang theo nhị sư huynh liền hướng phía một đầu đại lộ nghênh ngang rời đi. Mới vừa đi chưa được hai bước, sau lưng truyền đến lão gia tử kia có chút thanh âm trầm thấp. Cẩn thận một chút, thanh âm kia là giả lão gia tử nói sao? Làm ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia giả lão gia tử đã ngồi ở cửa bàn. Ghế thượng tiếp tục phun khói lên, tại tối tăm mờ mịt sáng sớm. Lão già này bị một cỗ khói xanh bao vây lấy, khắp nơi lộ ra một cỗ cảm giác thần bí. Ta càng ngày càng cảm thấy lão già này thật không đơn giản. Thế nhưng là làm ta nhìn hắn thời điểm, hắn nhưng không có lại liếc lấy ta một cái, chỉ là tự mình hút tẩu thuốc. Ta đầu tiên là gọi một chiếc xe taxi thẳng đến nhà ga phụ cận, sau đó lại tại nhà ga phụ cận tìm một cỗ đen cho thuê. Mới nói với hắn địa điểm kia, để tài xế sư phụ kia chở ta đi, bởi vì xa như vậy đường dài, xe taxi khẳng định không chịu đi, chỉ có thể tìm xe đen lái xe, xa như vậy sống bọn hắn khẳng định tiếp, vì sợ tài xế sư phụ kia không vui, giá tiền từ hắn mở, ta cũng không trả giá, bất quá tài xế kia cũng là đủ hắc, há miệng ra liền cùng ta muốn 3.000 khối. Ta cũng đáp ứng xuống, sau khi lên xe, liền vội vàng thúc giục tài xế sư phụ kia tranh thủ thời gian lái xe. Hơn nữa còn sớm dự chi hắn 1.000 khối tiền. Tài xế kia nhìn ta như thế vui mừng, cũng không hai lời, trực tiếp phát động xe, liền hướng phía ngoài thành phương hướng mà đi. Cái này vừa lên xe, ta cái này trong lòng đã cảm thấy có chút rối bời. Tổng lo lắng Lý Chiến Phong bọn hắn sẽ đuổi tới. Ta chỉ là dùng ma phí hóa linh tán tê giải ở bọn hắn. Bọn hắn cũng không có bất tỉnh đi. Một khi có thiên nam thành phố tổ đặc biệt người phát hiện bọn hắn, tất nhiên sẽ tại thiên nam thành phố đem ta bao vây chặn đánh, không cho ta ra cái này thiên nam thành. Tổ đặc biệt là cái rất thần bí bộ môn, đồng thời cũng là một cái quyền lực phi thường lớn bộ phận, không thuộc về bất luận cái gì đơn vị, nhưng là bọn hắn lại có thể chi phối cái khác bất luận cái gì đơn vị phụ trợ bọn hắn. Một khi bọn chúng phát huy, ta còn thực sự không nhất định có thể ra cái này thiên nam thành. Cho nên, ta trên đường đi đều đang thúc giục gấp rút tài xế kia tranh thủ thời gian lái xe, mau rời khỏi nơi này. Ta gấp gáp như vậy, lập tức đưa tới tài xế kia nghi hoặc, không biết còn tưởng rằng ta là làm chuyện gì xấu, muốn gấp rời đi nơi này đâu. Bất quá cái dạng này nhìn đích thật là rất giống, đối với thiên nam thành ta vẫn là tương đối quen thuộc. Sau đó liền chỉ huy tài xế sư phụ kia từ tiểu đạo đi, cẩn thận mới có thể chạy đến vạn năm thuyền. Liền làm chúng ta nhanh muốn rời khỏi thiên nam thành thời điểm, sau lưng đột nhiên liền xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát, sau đó đứng tại nửa đường thượng bắt đầu thẩm tra đi qua cỗ xe. Nhìn thấy tình huống này, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, Lý Chiến Phong động tác của bọn hắn đích thật là rất nhanh. Nhanh như vậy liền làm phòng bị, xem ra chết sống là không cho ta ra cái này thiên nam thành. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.